Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện đạo của tác giả Thực Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh, và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Bồ đề cổ thụ hiện lên trong không gian nguyên thần, tản mát ra năng lượng cuồng bạo. Bồ đề cổ thụ tính tình thì ôn hòa, tuyệt đối sẽ không chủ động công kích sinh linh khác. Mặc dù là gặp phải xâm lấn cũng cực kỳ ít xảy ra hiện tượng này. Bởi vậy có thể thấy được sóng tinh thần đột nhiên xâm lấn này quá là mạnh mẽ, nên là bồ đề cổ thụ mới sinh ra phản ứng mạnh mẽ như vậy. Nơi cảnh cây của ô quỷ kia, đột nhiên ô quỷ mở hai mắt tối đen, trong đó tràn ngập một mảng sát cơ. Trong tiếng rít, thân hóa thành một đạo ô quang lao thẳng tới sóng tinh thần ba động kia. Tại bên trong ô quang, ô quỷ lần đầu tiên phát sinh ra dị biến. Mắt thường có thể thấy được, với tốc độ điên cuồng bạo trướng thì chỉ trong chốc lát đã hóa thành trăm trượng, lộ ra vẻ dữ tợn. Giờ phút này chưa nhích tới gần ma ảnh kia, trong miệng của nó đã phát ra một đạo hừ nhẹ. Há mồm phun ra một đạo mưa lất vất hoàng quang hướng phía đầu kia mà chụp tới. Mọi việc ô quỷ đều thuận lợi, nhưng mà lần này bị ma ảnh bên ngoài cơ thể phát sinh ra sát khí âm lãnh. Mặc dù ô quỷ thúc giục thế nào đi chăng nữa cũng không có cách nào mà rơi xuống. Bồ đề cổ thú. Sóng tinh thần kia lên tiếng lần nữa, nhưng lần này lộ ra ý khiếp sợ. Lời nói của nó ầm ầm. Người rốt cuộc là kẻ nào? Có phải đại năng thượng giới sai phái ngươi đến đây tìm kiếm chí bảo phù du sắp xếp như vậy? Nhưng mà chí bảo chỉ có thể là do bất tử nhất tộc chúng ta lấy đi. Còn chỉ có thể như thế thì chúng ta mới có thể trở thành tôn giả mà trở về cố hương. Không kể lại, ngươi cũng không biết ngươi là ai, cũng không thể ngăn cản được chúng ta. Chết! Ma ảnh kia uy lực vô cùng, hẳn là ngay cả bồ đề cổ thụ cũng không có cách nào đem nó trấn áp. Giờ phút này theo tiếng gầm thét tới, một đạo sóng tinh thần ầm ầm mà bộc phát ra, lao thẳng tới nguyên thần của tiêu thần. Lấy cường độ nguyên thần hôm nay của tiêu thần, mặc dù là không kém, nếu là rơi vào ở giữa, chắc chắn trong nháy mắt bị giết chết. Mặc dù tình huống nguy cấp tới cực điểm, nhưng mà nguyên thần của tiêu thần thì cương cố, giờ phút này cũng không có cách nào mà làm ra nửa điểm phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn sóng tinh thần phủ xuống. Đúng lúc này, nguyên thần của tiêu thần trong không gian bộc phát ra kim mang nhàn nhạt, kim mang vô cùng yếu, trong đó là tứ phương kim ấn đã như ẩn như hiện. Trong nháy mắt, nó đem sóng tinh thần kia nuốt vào bên trong. Khí tức chí bảo, ma ảnh gầm thét, nhưng mà lúc này lại lộ ra vô tận sợ hãi. Làm sao có thể? Chí bảo làm sao lại cam nguyện dung nhập vào cơ thể của một tu sĩ phù du giới, tạo điều kiện cho ngươi sử dụng? Điều này tuyệt đối không thể. Kim mang chợt chụp xuống, ma ảnh kia giống như là trong nháy mắt bị trấn áp, hơi thở âm lãnh bên ngoài cũng mạnh mẽ bị đè nén. Ô quỷ liên tục gầm nhẹ, thần thông bị ngăn cản, khiến cho tiểu tử bên trong lòng nổi giận dị thường. Giờ phút này kim ấn xuất thủ trấn áp, ma ảnh kia bị quản chế. Ô quỷ bèn thả hàng mang mà rơi xuống ma ảnh kia bao phủ bên trong. Hoàng mang này mặc dù đối với nguyên thần lại thương tổn cực lớn, giờ phút này ma ảnh kia cũng là hung hãn, nhưng bởi vì kim ấn đã trấn áp không có cách nào phản kháng, thân ảnh trong hoàng quang lúc này cũng bắt đầu tan rã. Đồng thời năng lượng tinh thần buông xuống, toàn bộ lại thả ra ô quỷ, há miệng phun vào trong bụng. Ô quỷ cùng bồ đề cổ thụ cộng sinh, hai khí tức lại tương liên. Giờ phút này theo ô quỷ nuốt xuống, năng lượng bồ đề cổ thụ cũng rung động, linh quang hiện lên lê thê. Thân cây lấy mắt thường có thể thấy được ở tốc độ bắt đầu tăng trưởng. Như thế cũng đủ cho thấy ma ảnh ẩn chứa năng lượng kinh khủng bậc nào. Bổn vương dừng lại tại hạ giới vô tận năm tháng chính là vì tìm về chí bảo hoàn thành tôn giả chỉ lệnh. Người hiện tại chạy trốn, cuối cùng sẽ có một ngày bản vương tìm được ngươi, thu hồi chí bảo. Ma ảnh kia không cam lòng gầm thét, nhưng giờ phút này dưới kim ấn chấn áp, hắn làm sao có thể phản kháng. Hừ. Tại lúc thân ảnh hóa thành tiêu tán trong nháy mắt, một nhánh mầm đen trong nháy mắt đã bắn tới cánh tay của tiêu thần. Tiện đà, một bông hoa hắc ám hiện lên, thật giống như là bẩm sinh khắc chế ở trong nguyên thần tiêu thần. Sau một khắc, ma ảnh tiêu tán, kim ấn khẽ run lên, sau đó lại biến mất. Không gian nguyên thần của tiêu thần không thấy, kim ấn này mang đầy hơi thở tiêu tán. Ô quỷ nuốt vào ma ảnh rõ ràng chiếm được chỗ tốt khá lớn. Còn giờ phút này, ô quang sa sút tại bồ đề cổ thụ, hai người đồng thời lóe lên linh quang biến mất không thấy đâu. Nguyên thần của tiêu thần trong nháy mắt khôi phục. Giờ phút này khuôn mặt trầm như nước trong nháy mắt lạnh lẽo. Lấy thực lực của hắn thì vẫn còn quá yếu, dưới sự trói buộc của ma ảnh không có nửa điểm sức phản kháng. Nếu không phải là kim ấn bỗng nhiên mà xuất thủ đem ma ảnh kia hoàn toàn chấn áp, sợ rằng cục diện ngày hôm nay là thiết không thể tưởng tượng được. Chí bảo, tôn giả chỉ lệnh, tĩnh mịch thế giới, ma ảnh thiên địa, trong chuyện này đến tuột cùng ẩn tàng cái gì? Tiêu thần cho mày, thân phận kim ấn hơi thần bí, khó bề phân biệt, nhưng chỉ có thể ma ảnh kia xưng hô là chí bảo, nói vậy tuyệt đối không phải đơn giản. Có lẽ trong đó lại cất giấu thiên đại bí mật vượt xa tưởng tượng của hắn. Nhưng giờ phút này, lấy tu vi của tiêu thần có thể so với bất trụy, nhưng mà vẫn còn chưa có tư cách giải mã nó. Ma ảnh này chỉ là thần niệm một kẻ nào đó mà có thể khiến hắn không có nửa điểm phản kháng. Vậy bản thể của người kia mạnh mẽ tới trình độ như nào mà tồn tại mạnh mẽ như vậy, lúc đối mặt với kim ấn không có sức hoàn thủ? Vậy kim ấn kia sẽ được xếp vào cảnh giới gì? Thế gian này giấu giếm quá nhiều bí mật, mà hắn lại bất quá chỉ là tồn tại phù du, là một bộ phận nhỏ bé không đáng kể trong thế giới rộng lớn này. Tiêu thần kẽ lắc đầu, miễn cưỡng đem ý niệm trong đầu sôi trào đè xuống. Dù sao lấy tu vi trước mắt thì suy nghĩ cũng vô ích. Mặc dù biết một chút chuyện vừa rồi đối với hắn mà nói chưa hẳn là chuyện tốt, hắn nhắm mắt lắc đầu. Ý niệm trong đầu lại rời khỏi không gian nguyên thần trở về bản thể. Tiêu thần chậm rãi mở hai mắt. Giờ phút này toàn thân hắn bao phủ dưới ánh sáng ô quang nhàn nhạt. Từ nơi này giữa ô quang tản mát ra hơi thở có uy áp nhàn nhạt, chính là cái ma ảnh kia trong cơ thể. Theo ma ảnh bị giết, khí tức này cảm ứng rõ ràng không ngừng mất đi. Một cách đoạn đó không xa là hai con thôn sát, mắt lại kinh sợ. Nhưng giờ phút này nhận thấy được hơi thở dần dần biến mất, nó ngẩng đầu lên thấy ánh mắt trừng trừng của tiêu thần, huyết sắc trong đôi mắt nhất thời lộ ra vẻ rung động. Phân thần tổ vương đại nhân lại không biết bị kẻ nào giết chết. Ý niệm sinh ra trong đầu nhất thời để hai con thôn sát trong lòng kinh hãi. Dù sao là uy năng của tổ vương chúng cực kỳ rõ ràng, đừng nói là phù du giới, cho dù là tiểu thiên giới cũng là tồn tại đứng đầu một phương, tung hoành vô cực. Không ngờ ngày hôm nay không có cách nào làm gì được tu sĩ hạ giới này. Tiêu thần âm thầm hờ lạnh. Hôm nay nếu một chút nữa chết đi thì đi làm cho sát cơ trong lòng của hắn bắt đầu tăng vọt đi. Lúc này hai con thôn sát vẫn chưa kịp phản ứng, chân bước ra độn quang lao tới mà chém giết. Phong khởi vân dũng vũ trí, tiêu thần chưởng một chưởng ra tiện đà quét ngang hai chưởng cuối cùng. Đầy trời âm phong huyết vũ trong nháy mắt bao phủ ầm xuống. Tam đại thần thông trong nháy mắt xuất thủ không có nửa điểm cách trở, đem hai con thôn sát này bao vây ở bên trong. Âm phong rào sát, lệ vân ăn mòn huyết vũ kịch độc, khiến cho yêu vật thôn sát kia trong lòng kinh sợ vạn phần, điên cuồng giãy giụa, đem phần thần thông này trong cơ thể ngăn ra. Bên ngoài không dám lây dính nửa điểm. Ba đạo thần thông tuy là mạnh, nhưng mà hai con thôn sát dù sao có thể so với tồn tại nguyên anh đỉnh phong. Lúc này điên cuồng giãy giụa, xuất hiện ba động không ẩn chứa, dấu hiệu hỏng mất. Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh, giờ phút này thấy thế không có lộ ra nửa điểm ngạc nhiên. Đơn trưởng vươn ra, trong nháy mắt lại phách tới. Phúc thủ chụp xuống, huyết sắc sinh ra trong hai mắt thôn sát, lộ ra vẻ khiếp sợ. Hình thể của nó xuất hiện ba động không yên, trong cơ thể hơi thở lại càng trong nháy mắt rớt xuống cực điểm. Hiển nhiên là bị thương sâu đậm. Lúc thần thông rơi xuống, hai con yêu vật trong lòng lại bắt đầu nảy sinh ra thối ý. Trong mắt Tiêu Thần lệ quang chợt lóe, nếu đã xuất thủ, hắn tự nhiên sẽ không để hai con yêu vật chạy mất. Lúc này một cánh tay đột nhiên hướng tới nắm chặt, trong miệng quát khẽ. Tụ tinh. Ở bên trong huyền sát giới, phía chân trời mênh mông, bụi bụi một mảng cực kỳ âm u. Giờ phút này theo Tiêu Thần quát khẽ liền rơi xuống, trong hư không nơi này hiện ra đầy sao di động tiện đà có tinh huy rơi. Thần thông xuất thủ, đấu chuyển di tinh. Giờ phút này hiện tượng thiên văn dị biến trong nháy mắt khiến cho mọi người khiếp sợ. Ánh mắt quét tới, nhìn về phía Tiêu Thần, tất cả đều lộ ra ý kiêng kỵ. Lại có thể thi triển thần thông thay đổi hiện tượng thiên văn. Đây là một loại lực lượng tượng trưng cho bản thân. Nhưng có một người lại không bao hàm ở bên trong. Khô sinh tử đáy mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, nhưng mà trong khiếp sợ còn là hỗn loạn và vô tận âm lãnh lạnh lẽo. Lưu Vân này lại có thần thông như vậy, sợ rằng trong cảnh giới Nguyên Anh hiếm có địch thủ. Lão Phu mặc dù toàn lực xuất thủ, đánh một trận cũng không có nửa điểm nắm chắc chiến thắng. Mặc dù trong lòng mụ không muốn thừa nhận, nhưng mà đây cũng thật sự là sự thật phải đối mặt. Khô sinh tử sắc mặt không khỏi càng trở nên khó coi. Giờ phút này ánh mắt lại lóe lên không ngừng, ẩn ước có ý lạnh lùng, không biết trong lòng rút cuộc đang suy nghĩ điều gì. Nam phương tinh thần ngưng tự chu tước, phủ xuống thiên hỏa diệt thế. Thiêu. Tiêu Thần chân đạp hư không mà đứng, không gian tinh thần trên đỉnh đầu lóe lên. Giờ phút này theo tiếng quát rơi xuống, nam phương tinh thần tương ứng kia nhất thời bộc phát ra vô tận tinh quang. Tinh mang này lại đồng thời với bình thường hiện ra xích hồng sắc, giống như toát ra ngọn lửa thông thường. Nháy mắt sau đó, vô tận tinh mang nhanh chóng ngưng tụ, sôi trào, huyền hóa thành hư ảnh chu tước. Đỉnh đầu bốc lửa như là quân vương, ánh mắt lạnh lùng, toàn thân trong suốt như là thủy tinh được mài thành. Thân lại gọn như lửa hư vô, toát ra không ngừng, tản mát ra hơi thở vô cùng tôn quý. Theo như hư ảnh của chu tước hiện lên, cả phiến không gian nhiệt độ chợt tăng mạnh, thật giống như là trong nháy mắt lại đặt mình trong biển lửa. Rít, chu tước dương cánh ngửa đầu mà rít, tản mát ra uy năng mạnh mẽ. Mặc dù không có thèm vào bổn nguyên hỏa trúc, nhưng mà hư ảnh kia của chu tước cũng đạt tới Nguyên Anh đỉnh phong. Giờ phút này theo tiếng rít gào bên ngoài cơ thể phát ra vô tận sóng lửa gào thét lao thẳng tới hai con tôn sát. Chủ tước. Hai con tôn sát sớm bị Tiêu Thần dùng thần thông phúc thủ đã thương nặng. Giờ phút này nhận thấy trong cơ thể chủ tước tản mát ra hơi thở cực nóng, cùng với uy áp lạnh lạnh, huyết sắc trong đôi mắt nhất thời lộ ra vẻ vô tận sợ hãi. Bọn họ không phải là huyền sát thú phổ thông, hoàn toàn không thua linh trí của nhân tộc. Tất nhiên đối với tử vong đều mang sợ hãi trong lòng. Giờ phút này thét lên một tiếng, đạo ô quang lập lòe chính là không đánh mà chạy. Trong mắt chu tước lại lóe lên lạnh mang, ngọn lửa trong nháy mắt ập tới đem hai con yêu vật này bao phủ bên trong. Ngọn lửa hư vô tuy là tinh mang biến ảo, nhưng mà nhiệt độ cực nóng so với chân chính hỏa còn hơn chứ không kém. Giờ phút này hai con tôn sát yêu vật này đã rơi vào trong đó, nhất thời gào thét ra bi thảm. Một tia huyền sát khí tinh thuần từ trong cơ thể trực tiếp lao vào trong bản thể rồi bị thiêu hủy. Đúng lúc này, trong cơ thể hai con tôn sát, mà ai nhiêu vật trong nháy mắt bắn ra, vứt đi thân thể tế luyện nhiều năm mà chạy trốn. Nhưng vào thời khắc này, chu tước ngửa mặt rít một tiếng, khiến cho mã anh run lên, trong manh nháy mắt lại bị chấn ngất đi. Chu tước chính là hỏa chúc phúc thần thú, chí dương, chí cương. Đối với tà ma yêu vật trời xanh khắc chế, đây là hư ảnh của chu tước, nhưng mà có một tia uy áp cực lớn của chu tước. Giờ phút này đối mặt với con ma ảnh bị thương nặng, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Ánh mắt Tiêu Thần lóe lên, đưa tay thu hai con ma ảnh vào trong tay, đánh ra một đạo pháp quyết phong ấn, trở tay lấy ra hộp ngọc đem để vào trong đó, dán bùa lên và thu vào túi trữ vật. Liên tiếp đánh ra thần thông, hai con thôn sát này không có chút phản kháng, bị chém giết tại chỗ. Tóc và áo Thiêu Thần lại tung bay phần phật, bộc phát ra uy thế vô cùng. Mà ngay lúc này, một tiếng rú bi thảm vang dội bên tai, Tiêu Thần lập tức xoay người, vừa kịp nhìn thấy Huyền Thanh Tử bị ba con thôn sát vây công, bị thương nặng. Trong đó, móng nhọn của một con yêu thú đã găm vào trước ngực, máu chảy rầm rề kéo dài khắp thân thể, khiến cho sắc mặt người này chớp mắt lại trắng bệch. Với cục diện là trái ngăn đỡ phải, hiện tại nếu không có bất ngờ gì xảy ra, e rằng người này sẽ bị giết chết không thể nghi ngờ. Ánh mắt Tiêu Thần lóe lên, tiện đà bước nhanh một bước, trong nháy mắt xuất thủ. Ban đầu tông môn tấn chức, Tiêu Thần đã giết chết trai con trai tộc trưởng của Cấm Thiên Tông, Vô Cực Tử. Nhưng mà người này lòng dạ rộng rãi, không vì thù riêng mà cậy tu vi cao thâm áp bách Tiêu Thần. Điều này làm nội tâm của hắn vô cùng kính nể. Hôm nay gặp Huyền Thanh Tử, con người hắn tốt xấu thế nào Tiêu Thần đã rõ, đương nhiên không muốn cùng Huyền Thanh Tử mà ngã xuống. Một quyền tung ra, con tôn sát đang trên đà đặt dấu chấm cho tính mạng của Huyền Thanh Tử trực tiếp bị đánh bay. Nắm quyền thu lại, hai con thôn sát còn lại gầm gừ liên tục, nhưng mà cũng không dám tiến lên. Dù sao thần thông thủ đoạn lúc trước Tiêu Thần thi triển cũng đã làm chúng hoàn toàn kính sợ. Huyền Thanh Tử trên mặt biểu lộ cảm kích, lần này nếu không nhờ Tiêu Thần xuất thủ, sợ rằng hắn tánh mạng dưới chảo thủ của thôn sát này đã đi tiêu. Đa tạ Lưu Vân đạo hữu xuất thủ, lão phu trong lòng cảm kích vô cùng. Tiêu Thần khẽ gật đầu nói: Huyền Thanh Tử đạo hữu bị thương, cứ rời đi tính dưỡng trước, nơi này cứ để cho ta. Huyền Thanh Tử nghe vậy trong lòng lại càng cảm động. Ẩn đức của đạo hữu, Huyền Thanh Tử ta sẽ ghi vào trong lòng. Nhưng theo lão phu tính thì Trấn Long Trận sắp phải đóng, Lưu Vân đạo hữu đừng để tốn thời gian trì hoãn tại nơi đây. Nói xong thì cúi người thật thấp và thi lễ. Ánh sáng khắp người bùng lên, thân ảnh đã trong nháy mắt chui vào ghe không gian biến mất không thấy đâu. Mà cùng lúc đó, cả nữ tu sĩ của Bách Chiến Minh vội vàng chém giết thôn sát rồi nhanh chóng bước theo Huyền Thanh Tử rời khỏi Huyền Sát Giới. Ánh mắt Tiêu Thần quét ngang, giờ phút này trong Huyền Sát Giới trừ hắn chỉ còn Khô Sinh Tử cùng một gã Nguyên Anh hậu kỳ. Về phần một người còn lại, trong lúc chiến đấu đã bị thôn sát giết. Giờ phút này Khô Sinh Tử đang cùng vị tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ liên thủ, nhưng mà chỉ có thể khó khăn ngăn cản thôn sát thú. Nếu là người khác thì Tiêu Thần có thể xuất thủ tương trợ, nhưng với Khô Sinh Tử, trong lòng hắn không hề có nửa điểm hảo cảm. Giờ phút này đang chần chừ muốn xoay người rời đi, mặc dù thôn sát đang vây công thì gầm gừ bốn phía, nhưng chẳng có nào có thể có lá gan đủ lớn mà cản đường Tiêu Thần. Nhảy mắt Tiêu Thần xoay người, phía sau bỗng nhiên chuyển đến tiếng thảm thiết của tu sĩ, thành âm thê lương trong chốc lát rồi im bặt. Tiêu Thần quay đầu vừa kịp trông thấy Khô Sinh Tử một tay cắm đầu vào Nguyên Anh hậu kỳ nọ. Trên tay quang mang lấp lánh, quỷ dị là xung quanh chỗ cánh tay hắn nắm vào kia, một giọt máu cũng không bắn ra, mà ngay sau đó, thân thể vị Nguyên Anh hậu kỳ kia dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được, mau chóng khô quắt như là một xác khô dữ tợn. Trong quá trình này, uy áp thi triển điên cuồng tăng trưởng, chỉ trong chốc lát đã vượt qua cực hạn của Nguyên Anh kỳ mà tiếp cận đến bất trụ. Cỗ uy áp này mạnh thì mạnh đấy, nhưng mà cực kỳ không ổn định, ba động thậm chí tàn bạo, phá thây khô, trên thi thể xuất hiện vài vết rách kinh khủng. Đi, vì lão phu mà mở ra một đường máu. Khô Sinh Tử sắc mặt trắng bệch, thi triển bí pháp độc ác của Bắc Mang Tông vào một gã tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ. Đối với bản thân hắn cũng phải chịu thương tổn rất nhiều, nếu không người này không hề bề phòng, chỉ sợ bị hắn cũng không dễ dàng đắc thủ như vậy. Nhưng mà giờ đây quỷ kế đã thành, thầy khô nghe theo lời của hắn, trong thời gian ngắn ngủi sẽ bộc phát cho tu vi vô hạn, đủ giúp hắn an toàn thoát thân. Oanh, uy áp mạnh mẽ từ thi thể mà nổ tung, cái xác khô này trong miệng gầm thét, không kiêng dè gì mà gầm hét, toàn lực xuất thủ không cần phòng ngự, cùng thôn sát chiến loạn lên, điên cuồng đánh đấm mở miệng. Khô sinh tử thấy thế thì vui mừng, bay đến khe ở trấn Long Trận. Thầy cô phía sau mặc dù hung hãn công kích thôn sát, nhưng mà cũng bị thương rất nặng. Dẫu vậy cũng không hề né tránh, hiển nhiên thần trí đã bị khô sinh tử thao túng. Đáy mắt tiêu thần chợt lóe lạnh mang, khô sinh tử tâm ma quỷ dị, không ngờ hạ độc thủ với cả đồng đội để chạy trốn. Nhưng mà tu chân giới vốn là tàn khốc vô cùng, chuyện khô sinh tử làm không hề hiếm thấy. Tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ kia cùng khô sinh tử là hợp lực, đã để đành lại chịu chút hy vọng cuối cùng sống sót. Nhưng người này lại không chút phòng bị, thì chết cũng thể chả thể trách người ta. Ánh mắt tiêu thần cũng chỉ thản nhiên nhìn một cái rồi nhấc chân rời đi. Nhưng vào lúc này, ánh mắt khô sinh tử lại hướng tiêu thần, trong mắt tràn đầy hận ý. Người này lòng dạ nhỏ mọn, lúc trước cùng tiêu thần kết thù kết oán, hiện tại có cơ hội đem hắn đoạt lại tánh mạng ở nơi đây, tự nhiên sẽ tranh thủ giết hắn. Ngón tay khô sinh tử chỉ vào tiêu thần, thầy khô phía sau gầm nhẹ, thân ảnh mạnh bạo trong nháy mắt hóa thành một đạo ô quang, cánh tay khô biến thành trưởng chộp tới tiêu thần hung hăng mà túm. Mà cùng lúc đó, khô sinh tử đã trốn vào trấn Long Trận. Tôn sát vì kiêng dè cấm chế nên chỉ gầm thét không dám xông lên. Sắc mặt tiêu thần biến đổi, biến thành hoàn toàn mà âm trầm. Ta không giết ngươi, mà ngươi dám lấy mạng ta. Trong lòng tiêu thần sát cơ phừng phừng, nội tâm hắn vẫn cố kỵ việc lúc hôn sự của Nguyệt Vũ. Nội tâm của hắn vẫn cố kỵ việc lúc hôn sự với Nguyệt Vũ, không muốn ở đây mà giờ phút nào cùng Bắc Mang Tông trở mặt mới buông tha mạng của khô mục tử. Nhưng mà không ngờ rằng người này tâm tư độc ác kinh người, dù thây khô có ngăn đường lại, chỉ thấy trấn Long Trận sắp đóng, lần nữa mở ra chắc là 7 ngày sau. Tiêu thần dù là thực lực mạnh mẽ, nhưng 7 ngày sau trong huyền sát giới chẳng thể nắm chắc chuyện phát sinh, khả năng vẫn lạc là rất lớn. Khô sinh tử hiển nhiên muốn mượn tay thôn sát thú tiễn tiêu thần một đoạn lên Tây Thiên. Hơn nữa, vừa rồi huyền sát giới chỉ có 2 người, dù là có người ngoài hài nghi thì cũng sẽ không vì một kẻ đã chết mà làm khó Bắc Mang Tông hắn. Lưu Vân đạo hữu, thần thông mạnh mẽ như vậy, chắc không ngại ở huyền sát giới này dạo chơi 7 ngày đâu. Nếu mà 7 ngày sau đạo hữu không chết, lão phu ở cơ gia sẽ rửa sạch đầu, tùy ý để đạo hữu mà định đoạt. Nhe răng cười nói xong, khô sinh tử xoay người bước chân vào khe của trấn Long Trận. Nháy mắt, hắn đã biến mất. Tiêu thần sắc mặt âm lãnh, dùng khí nộ gằn lên từng chữ, thanh âm âm lãnh mà rợn người. Khô sinh tử, 7 ngày sau, ngươi cứ chờ sẵn ở trước cửa của cơ gia, ta muốn ngươi hình thần câu diệt, vĩnh viễn không được siêu sinh. Giọng nói vang lên, sát cơ bốn phía. Một khắc thời gian, tiêu thần ngang nhiên cùng thây khô chiến đấu, thứ này không sợ cũng không sợ hãi mà tránh biết được. Trong chốc lát, gắt gao cuốn lấy tiêu thần, xung quanh từng cặp mắt thôn sát lóe lên sát cơ lạnh lạnh, chậm rãi liếc mắt nhìn nhau rồi từ từ vây quanh vùng chiến đấu. Mà cùng lúc đó, cách đó không xa, cái khe trấn Long Trận khẽ run lên, chậm rãi khép lại. Phải 7 ngày sau hắn mới mở ra lần nữa. Sâu trong sơn mạch của cơ gia, giờ phút này hắc khí tràn ngập chân trời đã tiêu tán không còn. Hơn trăm thân ảnh đứng thẳng trên không, sắc mặt tất cả đều có vẻ âm trầm, không khí ngưng trọng. Lần huyền sát giới này mở ra, số tu sĩ tử thương đã vượt qua tưởng tượng của các thế lực khắp nơi, nhất là đại trưởng lão Mục Gia, Mục Động Huyền, sắc mặt lại âm trầm như nước, đáy mắt như ẩn như hiện sát cơ. Ánh mắt lão quét ngang qua giữa sân, đem đến cảm giác lành lạnh. Từ miệng những tu sĩ trở về, Mục Động Huyền đã biết được toàn bộ tu sĩ Mục Gia đã ngã xuống, trong lòng tự nhiên là kinh sợ vạn phần. Dù sao lần này Mục Gia phái tu sĩ vào huyền sát giới đều có tu vi không thấp, còn có tôn giả phân thần ở trong, sao có thể toàn bộ ngã xuống? Trong chuyện này hiển nhiên có điều lạ thường. Trong đầu nghĩ thế, sắc mặt Mục Động Huyền càng trở nên khó coi, trong cơ thể hàn khí lại càng tăng. Nhưng không vì chứng cứ nên dù lòng hoài nghi, hắn vẫn không có cách nào mở miệng. Trong lòng của hắn uẩn ức thế nào lại không thể tưởng tượng được. Về phần thế lực đầu sỏ, vẫn như là trước, mặt không đổi sắc, làm cho người ta không biết trong lòng bọn họ nghĩ đến tuột cùng là đang suy nghĩ cái gì. Trên mặt Huyền Thanh Tử lộ ra vẻ lo lắng. Tiêu Thần xuất thủ cứu hắn khiến thực tâm hắn cảm kích. Tiêu Thần lại triển lộ thực lực muốn xông ra khỏi Huyền Sát giới không phải là chuyện nhỏ. Nhưng lạ là đến nay không hề hiện thân, chẳng lẽ đã xảy ra biến cố gì? Vào thời khắc này, linh quang lóe lên trong Trấn Long trận, nhất thời hấp dẫn vô số ánh mắt của mọi người. Người đi ta khỏi đó chính là người đi ra khỏi đó chính là Khô Sinh Tử. Khi hắn nhìn thấy tu sĩ khắp nơi đều đổ dồn ánh mắt nhìn về phía mình, liền không dám gì cản rỡ, thu liễm độn quang, kính cẩn. Vạn bối Khô Sinh Tử ra mắt chư vị tiền bối. Sắc mặt Bách Quỷ Thượng Nhân khẽ buông lỏng. Khô Sinh Tử chính là đệ tử chân truyền của Đại Trưởng Lão. Mặc dù hắn có thể đột phá giới hạn, bước vào cảnh giới bất trụy kỳ, nhưng vẫn muốn được Đại Trưởng Lão yêu thích hơn. Nếu lần này đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì Bách Quỷ Thượng Nhân cũng khó lòng có thể bẩm báo. Cơ Thiện khẽ nhíu mày, hắn đã sớm từ miệng tu sĩ gia tộc biết được trong hành trình vào Huyền Sát giới lần này, trong lòng cực kỳ cảm kích Tiêu Thần. Bất quá hiện tại chưa thấy Tiêu Thần đi ra, nhịn không được hỏi. Khô Sinh Tử đạo hữu, không biết lúc trước rời đi đạo hữu có thấy Lưu Vân đạo hữu không? Vì sao đến lúc này hắn chưa thấy ra? Cơ Thiện vừa nói nhất thời hấp dẫn sự chú ý của thủ lĩnh khắp nơi. Tất cả mọi người thông qua đệ tử môn hạ đều biết được thủ đoạn của Tiêu Thần. Đoán chừng dựa vào lẽ thường nhiên là sẽ không gặp phải nạn gì mới đúng, trừ phi trong này có ẩn tình khác. Dù sao Tiêu Thần phát sinh xung đột với Bắc Mang Tông mọi người đều biết, mà từ từng người đi ra một, cuối cùng chỉ còn hai người Khô Sinh Tử và Tiêu Thần. Hiện tại có một Khô Sinh Tử đi ra thì không thấy bóng dáng Tiêu Thần đâu, hiển nhiên trong lòng mọi người đã phát sinh hoài nghi. Về phần vẫn còn một gã Nguyên Anh hậu kỳ vẫn chưa ra ngoài, mọi người đều không cho là để ý. Dù sao chỉ cần hắn bén mảng ra ngoài là chắc chắn bị giết ngay. Khô Sinh Tử lại đối với ánh mắt tràn ngập của tu sĩ khắp nơi, sắc mặt quán bình tĩnh, không lộ chút khác thường. Hồi bẩm gia chủ Cơ gia, vạn bối và Lưu Vân đạo hữu là hai người cuối cùng rời khỏi Huyền Sát giới, phải đối mặt với thôn sát đạt tới cảnh giới Nguyên Anh đỉnh phong vây giết. Nếu không phải vạn bối tu luyện thần thông của Bắc Mang Tông hộ mạng thì lúc này cũng phải chết ở trong đó. Còn Lưu Vân đạo hữu, trước lúc vạn bối đi ra tận mắt thấy 6 con thôn sát vây giết, lúc này lành ít dữ nhiều. Khô Sinh Tử nói xong, trên mặt lộ ra vẻ tiếc hận, làm người khác khó có thể phân biệt được thật giả. Chuyện này tuyệt đối không thể, Lưu Vân đạo hữu thần thông mạnh mẽ vô cùng, yêu vật thôn sát căn bản không dám ngăn cản hắn rời đi. Hơn nữa, Lưu Vân đạo hữu còn trợ giúp lão phu thoát khỏi cái khe của Trấn Long trận. Lúc đó, hắn chỉ cách đó khoảng mấy trăm thước, muốn thoát ra là có thể. Vậy mà làm sao có thể bị yêu vật thôn sát vây giết? Chuyện này chắc chắn có ẩn tình. Khô Sinh Tử đạo hữu, xin hãy nói cho ta biết, chớ giấu giếm. Sắc mặt Huyền Thanh Tử âm trầm, người này mặc dù thương thế không nhẹ, nhưng mà đến hiện tại vẫn chưa hề chữa thương, hiển nhiên là hạng người có ân phải trả. Khô Sinh Tử nghe vậy, mặt hơi trầm giọng. Huyền Thanh Tử đạo hữu nói gì vậy? Chẳng nhẽ lão phu cho rằng là chuyện này lão phu động tay động chân? Nếu đạo hữu không có chứng cứ thì đừng có nói lung tung, nếu không lão phu sẽ không bỏ qua đâu. Tu sĩ khắp nơi nghe vậy đều âm thầm lắc đầu, bởi hiện tại người cùng Tiêu Thần ở Huyền Sát giới chỉ còn hắn, đương nhiên không thể tìm ra chứng cứ. Huyền Thanh Tử hơi dừng lại, đang muốn tiếp tục thì Bách Quỷ Thượng Nhân của Bắc Mang Tông hờ lạnh. Chẳng nhẽ môn hạ đệ tử của ta còn sống sót mà Lưu Vân kia không có ra ngoài được, thì chư vị đạo hữu liền cho rằng hắn âm thầm động tay động chân sao? Giọng điệu lạnh lùng có chút bất thiện. Ở tu chân giới, Bắc Mang Tông từ trước đến nay có tiếng xấu là có thù tất báo. Nếu thực lực không mạnh, không cao thâm thì không được, e rằng bị người ta giết chết như con chó. Lúc này tu sĩ khắp nơi nghe vậy đều âm thầm nhăn mặt, hơi chần chờ, không tiếp tục nguyện ý mở miệng chất vấn. Dù sao lúc này Lưu Vân kia không có hiện thân thì rất có khả năng đã chết trong huyền sát giới. Nếu chỉ vì chuyện này mà trêu chọc một thế lực đầu sỏ như Bắc Mang Tông thì chắc chắn đó không phải là một quyết định sáng suốt. Vô Cực Tử của Cấm Thiên Tông khẽ khoát tay ngăn cản Huyền Thanh Tử tiếp tục. Dù sao không có chứng cớ, cho dù xác định Khô Sinh Tử đã âm thầm ra tay cũng chả có tác dụng gì. Trấn Long Trận sắp đóng cửa. Đúng lúc này, ánh mắt Vô Tinh đạo nhân lóe lên, nhàn nhạt nói. Tu sĩ khắp nơi nghe vậy, trong lòng đều cả kinh, liền ngẩng đầu lên, quả nhiên thấy Trấn Long Trận khẽ run, sau đó dần dần khép lại. Thời gian mở Trấn Long Trận có hạn chế, muốn khởi động lại cần 7 ngày sau. 7 ngày sau, một thân một mình đối mặt với vô số huyền sát thú vây giết, cho dù đạt tới cảnh giới bất trụy, e rằng sẽ hao hết pháp lực mà bị giết, huống chi là Lưu Vân. Mọi người khẽ lắc đầu, âm thầm thở dài, trong lòng xác định Tiêu Thần chết không thể nghi ngờ. Sắc mặt Cơ Thiện âm trầm, lúc này hơi chần chờ trầm giọng. Trấn Long Trận sắp đóng cửa, xem ra Lưu Vân đạo hữu lành ít dữ nhiều. Đáng tiếc, thật đáng tiếc. Nếu có hắn có thể thoát được thì lão phu sẽ đích thân cảm tạ một phen. Nhưng bây giờ... Ai... Người này lắc đầu liên tục, hiển nhiên trong lòng cực kỳ tiếc hận. Ánh mắt Huyền Thanh Tử có chút sầm lại, trong đó có hàn quang lóe lên. Cơ gia chủ, vạn bối tuyệt đối không tin Lưu Vân bị chết trong huyền sát giới. Hiện tại hắn vẫn còn trong đó, hiển nhiên là có gì đó ngăn cản. Vì vậy khẩn cầu cơ gia chủ 7 ngày sau hãy mở ra Trấn Long Trận. Nói xong hắn thi lễ thật sâu. Tường Vân lão tổ nghe vậy, dẫn tu sĩ Huyền Tông Môn đến, chắp tay nói. Cơ đạo hữu, kính xin 7 ngày sau hãy mở cửa đến huyền sát giới, nếu không ta không thể cam lòng. Ở phía sau, Cơ Thiện và mấy trăm tu sĩ cơ gia quỳ xuống trầm giọng. Xin gia chủ cho phép 7 ngày sau mở lại Trấn Long Trận. Lần này nếu Tiêu Thần không xuất thủ thì những tu sĩ cơ gia này sớm vẫn lạc bên trong huyền sát giới, tự nhiên trong lòng cực kỳ cảm kích. Sắc mặt Cơ Lạc Vũ âm trầm, lúc này cúi xuống lạy theo mọi người, ánh mắt lóe lên vui mừng như điên. Lưu Vân, mặc dù có thực lực mạnh hơn ngươi, nhưng mà tình huống trước mắt lại không có cách nào có thể sống sót rời khỏi huyền sát giới. Cơ Tịch Nguyệt Sư Tỷ là của ta, dù là ai cũng không thể cướp đi. Cơ Thiện thấy thế hơi chần chờ, lúc này ôm quyền. Cơ gia ta đương nhiên đồng ý 7 ngày sau sẽ mở cửa huyền sát giới, chỉ là các vị đạo hữu không biết nghĩ thế nào. Huyền sát giới mặc dù ở cơ gia, nhưng ban đầu Cấm Thiên Tông bố trí chia làm 6 lệnh phủ của 6 tông môn đứng đầu của Trung Châu, muốn mở thì phải được cả 6 đồng ý mới có thể mở được. Cơ Thiện nói xong, Vô Cực Tử mở miệng. Cấm Thiên Tông ta đồng ý. Lúc này Giáp Nữ Tu đứng bên cạnh của Bách Chiến Minh nói nhỏ, sau đó chần chờ lạnh lùng. Bách Chiến Minh đồng ý. Vô Tinh đạo nhân khẽ cười mở miệng. Theo môn hạ tu sĩ, Lưu Vân đã trợ giúp tu sĩ khắp nơi thoát khỏi huyền sát giới, hiển nhiên là thực lực mạnh. Mặc dù không rõ sống sót thế nào, nhưng mà lão phu nguyện ý cho hắn một con đường sống. Lần này Ám Nguyệt Tông ta đồng ý. Lúc này e rằng không ít người cho rằng Lưu Vân không thể thoát thân được huyền sát giới là có liên quan đến Khô Sinh Tử của Bắc Mang Tông chúng ta. Nếu lão phu không đáp ứng chuyện này, không phải là khiến trong lòng các ngươi càng thêm hiểu lầm hay sao? Chuyện này Bắc Mang Tông chúng ta đáp ứng. Nếu người này có thể may mắn sống sót thì đó có thể giải được mối hiểm nghi cho môn hạ đệ tử ta. Bách Quỷ đạo nhân vẫn cười lạnh không dứt. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn đến chỗ Mục Động Huyền. Hiện tại đội ngũ đã bày tỏ ra thái độ, còn Mục gia nữa thôi. Chuyện này lão phu không có ý kiến. Nếu chư vị đạo hữu đồng ý, 7 ngày sau sẽ mở ra Chấn Long đại trận. Mục Động Huyền mở miệng, nhưng trong lòng không khỏi sinh ra vài phần mong chờ, hy vọng 7 ngày sau tu sĩ bị huyền sát giới ở vây ở bên trong có thể thoát thân rời đi. Cơ Thiện gật đầu trầm giọng, như vậy các vị đạo hữu tạm thời trở về chỗ ở của mình tu dưỡng, 7 ngày sau ta sẽ chờ ở đây mở Chấn Long trận. Nếu không, kết quả này là Cơ gia lại luận công thưởng chuyện này, coi như chuyện huyền sát giới lần này hoàn toàn chấm dứt đi. Tất cả tu sĩ các phương nghe vậy đều gật đầu, coi như đáp ứng chuyện này. Một khắc thời gian sau, độn quang hiện lên như là thủy triều, vọt lên cao, phóng thẳng đến ngọn núi của Cơ gia ở phương xa, tạo thành tiếng gió xé rách bầu trời. Nhất thời nơi này trở nên an tĩnh, trên mặt đất mấy trăm dặm không có một chút sinh cơ nào, càng thêm tịch mịch và hoang vu. Bên trong huyền sát giới có một đạo thanh sắc gào thét bắn như là tia chớp, trong nháy mắt đã vượt qua hàng ngàn dặm. Trong quang mang là một tu sĩ áo xanh, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng có vết máu, nhưng mà mặt lại thập phần bình tĩnh, không hề kinh hoàng. Tu sĩ này đương nhiên là Tiêu Thần. Hiện tại đã thoát khỏi đám huyền sát thú, cần mau chóng hồi phục thương thế. Tâm niệm vừa động, trên tay Tiêu Thần lại hiện ra một mảng đá đen thui, trong đó lại có một chút khí tức, nếu không để ý kỹ sẽ khó có thể phát hiện. Tà Mi đạo tràng. Tiêu Thần bị huyền sát thú vây giết, nếu là người khác có thể nghĩ đến phải chết, nhưng mà Tiêu Thần lại đang nắm bảo vật này trong tay, nên trong lòng không hề sợ hãi. Tâm niệm vừa động, thân ảnh lại biến mất vào trong Tà Mi đạo tràng. Lạch cạch. Cục đá màu đen này rơi xuống, không lộ ra một chút khí tức nào, cho dù là có nguyên thần của tu sĩ quét qua cũng không thể nhận thấy điểm khác thường. Vù. Mười mấy tức sau, vô số huyền sát thú từ khắp nơi xông đến, nhưng lúc này khí tức của Tiêu Thần tự nhiên biến mất, làm bọn chúng điên cuồng gầm thét. Dựa vào số lượng huyền sát thú đang điên cuồng kia thì hiển nhiên là chúng không thể phát hiện được Tiêu Thần đang trốn ở trong tảng đá đen ở dưới đó. Trong Tà Mi đạo tràng, thân ảnh Tiêu Thần trong nháy mắt xuất hiện trong khoảng dân rộng, chính thức là trở thành Tà Mi đạo tràng thiếu cung chủ, có quyền đi bất cứ đâu trong đó. Trong sân, Linh Chi lại đâu sờ lấy hai má, ánh mắt đờ mờ đờ đẫn, nở nụ cười không biết gì, thầm nghĩ bỗng nhiên phát hiện Tiêu Thần đến làm nàng hết hồn. Đến khi thấy rõ trạng thái của Tiêu Thần thì mắt lại phiếm hồng. Sao thiếu công chủ lại bị thế này? Ai làm cho thiếu công chủ bị như vậy? Tiểu nha đầu nhìn sắc mặt Tiêu Thần trắng bệch, trong lòng hơi đau. Tiêu Thần thấy thế miễn cưỡng cười ôn hòa, không có chuyện gì, chỉ là xảy ra một chút chuyện ngoài ý muốn, tình dưỡng 2 ngày là ổn thôi. Linh Chi, dìu ta vào bên trong phòng để ta trị liệu thương thế. Linh Chi nghe vậy thì gật đầu, không dám chần chờ, vội đỡ lấy tay Tiêu Thần dìu vào trong phòng. Tiêu Thần quanh chân ngồi ở trên bồ đoàn, phân phó: Lộc Trước, ta bị thương cũng đừng có quấy rầy, và ngươi cũng không nên lo lắng, vết thương nhỏ này chỉ cần 2-3 ngày là khỏi thôi. Tiểu công chủ hãy tính dưỡng cho chốt tốt, Linh Chi ở bên ngoài có chuyện nhất định phải gọi dậy. Tiểu nha đầu nói xong cẩn thận đóng cửa phòng, đứng cảnh giới ở ngoài không dám rời đi nửa bước. Trong lòng Tiêu Thần thấy ấm áp, lúc này khẽ lấy viên huyết ngọc long nha mẹ ra, bắt đầu luyện hóa khôi phục thương thế. 3 ngày sau, Tiêu Thần rút cuộc chữa thương xong, pháp lực nguyên thần cũng đã khôi phục trạng thái đỉnh phong. Đúng lúc này hắn mở hai mắt lóe lên hàn mang. Với lũ huyết sát thú kia, chỉ cần tổ vương không tự mình xuất thủ thì tất cả bọn chúng đều không phải địch thủ của mình. Đến khi pháp lực nguyên thần bị hao tổn nghiêm trọng thì ta lại về Tà Mi đạo tràng tu dưỡng, sau đó lại giao chiến. Cứ như vậy có thể có cơ hội luyện tập thuần thục thần thông, lại tăng thêm kinh nghiệm chiến đấu. Qua 7 ngày, có lẽ những người bên ngoài đều nghĩ ta đã chết, nhưng mà chỉ cần có Tả Mi đạo tràng trong tay thì ta có thể một mình tung hoành ở huyền sát giới. Đáy mắt Tiêu Thần lóe lên lạnh mang, lúc này vươn người đứng dậy đẩy cửa ra. Linh Chi ngẩng đầu thấy Tiêu Thần đã khôi phục liền nở nụ cười. Tiêu Thần khẽ gật đầu. Linh Chi, ngươi không cần ở đây mà coi chừng ta. Ta khôi phục vết thương lập tức rời đi, hẳn 1-2 ngày nữa sẽ trở lại. Đối với tiểu nha đầu Linh Chi này, Tiêu Thần cực kỳ yêu thích. Thiếu công chủ, Linh Chi vốn là nha hoàn của ngài, nếu ngài không để tiểu nữ coi chừng thì ngài phải chán ghét tiểu nữ. Nếu quả thật là ngài chán ghét tiểu nữ, vậy Linh Chi lập tức rời đi, hơn nữa không bao giờ xuất hiện để tránh ngài thấy khó chịu. Vừa nói xong, nước mắt rơm rơm. Tiêu Thần thì cười khổ lắc đầu. Bộ dáng của Linh Chi lại cực kỳ đáng yêu, sợ tiểu nha đầu này tiếp tục hiểu nhầm ý tứ, càng thêm thương tâm, bèn nói: được rồi, tiểu nha đầu thích ở đâu, bao lâu cũng có thể, được chưa? Thấy tiểu nha đầu gật đầu lia lịa, trong mắt lóe lên tia dạo hoạt, trong lòng Tiêu Thần càng thêm bất đắc dĩ, lúc này khuất tay áo, chân bước lên rồi thân ảnh biến mất. Bên trong huyền sát giới, thân ảnh Tiêu Thần đột ngột xuất hiện, quan sát xung quanh, không có biểu hiện gì khác thường, bèn đem Tả Mi đạo tràng thu vào túi trữ vật, sau đó ánh mắt quét ra, toát lên một tia độn quang gào thét bay thẳng về phía trước. Tiêu Thần thi triển tu vi, thả khí tức cơ thể giống như chiếc đèn pha chiếu trong bóng đêm, nhất thời thu hút biết bao nhiêu sát thú đến. Nhận thấy khí tức của đám huyền sát thú đang tới gần, khóe miệng Tiêu Thần nhếch lên cười lạnh. Bắt đầu từ hôm nay, ta đi săn huyền sát thú. Tiêu Thần làm thợ săn, vô số huyền sát thú là con mồi, cho dù là bất trụy hậu kỳ cũng không dám nói vậy. Nhưng mà chỉ cần Tiêu Thần hắn nắm Tả Mi đạo tràng trong tay thì có thể nói được, làm được. Wow! Những tiếng thét hung tàn truyền đến từ khắp nơi, mười mấy huyền sát thú từ bốn phương tám hướng đánh tới, mắt đỏ ngào, móng vuốt sắc nhọn. Tiêu Thần hừ lại một cái, chân đạp xuống đất, làm mặt đất nứt ra. Thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang xuất thủ, một quyền tung ra, thân thể khí tức trung phẩm cộng thêm pháp lực nguyên anh bộc phát ra chiến lực kinh người, cả hư không khẽ run lên. Ầm. Một quyền, hai con huyền sát thú có chút phản kháng bị giết ngay lập tức, thân thể vỡ vụn, Tiêu Thần trở thành hai viên huyền châu ở dưới mặt đất. Tiêu Thần liên tục xuất thủ, mười mấy huyền sát thú nhanh chóng bị giết chết, rồi hắn nhặt những viên huyền châu và những thứ khác cho vào túi trữ vật, nháy mắt đem Tiêu Thần lóe lên, tiếp tục bay thẳng đến phía trước. Sau hai canh giờ, sắc mặt Tiêu Thần trắng bệch, toàn lực đuổi giết toàn bộ vô số huyền sát thú trước mặt, thu hồi huyền châu rồi lóe lên độn quang, tạm thời thoát khỏi huyền sát thú. Trận này tạm thời dừng tại đây đi, đợi sau khi Tiêu Thần ta khôi phục sẽ tới tiếp các ngươi. Nói xong, Tiêu Thần cười lạnh, bỗng thân ảnh đột ngột biến mất, chỉ lưu lại cục đá màu đen trên mặt đất. Khí tức Tiêu Thần đột ngột biến mất, đám yêu vật nhất thời giận dữ, ngửa cổ gầm rú không ngừng. Nhưng mà tất cả bọn chúng lại không ngờ Tiêu Thần lại có thể có bảo vật nghịch thiên là Tả Mi đạo tràng. Và lúc này hắn đang nấp ở trong đó ngồi tu luyện. Tiêu Thần tiến vào Tả Mi đạo tràng liền bắt đầu tu luyện, đợi đến 3 ngày sau lại đứng dậy vươn vai cười lạnh một tiếng, bắt đầu tiến vào huyền sát giới săn bắt huyền sát thú, đến khi hết sức lại vào Tả Mi đạo tràng. Lúc này Tiêu Thần đánh giết đám huyền sát thú càng lúc càng hung hãn, thậm chí phát huy toàn bộ uy năng trong cơ thể, khiến cho phẩm chất thân thể càng ngày càng được tăng lên, hẳn là sắp đạt đến cuối cùng của đạo khí trung phẩm. Nếu tương lai có thể tăng thêm tầng đạo khí cho thân thể, e rằng lúc đó chỉ dựa vào thân thể thôi đủ để đối chiến với bất trụy hậu kỳ mà không rơi vào hạ phong. Cùng thời gian đó, với các thần thông liên tục thi triển, lại uy năng vượt lên rất nhiều, kể cả Tả Mi đạo tràng cũng gia tăng thêm thời gian, khi đó vào tu luyện 3 ngày bất quá cũng chỉ là bằng một canh giờ bên ngoài. Cứ ngày này qua ngày khác, Tiêu Thần tập luyện như vậy đã khiến cho trình độ tinh thần của hắn tăng lên thật khủng bố. Một ngày kia, Tiêu Thần đang ở trong Tà Mi đạo tràng, lúc này mở mắt, lộ sát ý lạnh lẽo. Đã qua 7 ngày, nếu ta đoán không nhầm thì Trấn Long trận mở ra, ta phải nhân cơ hội này rời đi. Khổ sinh tử, ngươi hãy ngẩng đầu lên mà chờ chết. Dù hôm nay Bắc Băng Tông có tu sĩ hậu kỳ trấn thủ cơ ra, thì các ngươi cũng đừng hòng sống sót rời đi. Nói xong, Tiêu Thần bước đi, nháy mắt biến mất. Trong một khắc lại xuất hiện bên trong huyền sát giới, thu tay vào Tà Mi đạo tràng, lóe lên độn quang chạy thẳng về phía trước. Độn quang bay nhanh như là tia chớp hình thoi, thi thoảng đụng tới huyền sát thú, không đợi Tiêu Thần xuất thủ, chúng liền thét lên chói tai, xoay người chạy mất dép. Trong 7 ngày đó, Tiêu Thần hung hãn giết bao nhiêu huyền sát thú làm cho bọn chúng sợ hãi và rung động, không dám phản kháng. Sắc mặt Tiêu Thần bình tĩnh, không thèm để ý, tiếp tục bay về phía trước. Cơ gia, sâu bên trong sơn mạch, nơi mà cơ gia mở ra, tu sĩ khắp nơi tất cả đều đứng thẳng không trung, sắc mặt nghiêm nghị, ánh mắt nhìn tới Trấn Long trận đầy phức tạp. Dù sao Tiêu Thần xuất thủ lúc đầu, đồng thời tự nguyện lưu lại sau cùng mới có thể giúp bọn họ an toàn thoát thân. Nhưng giờ phút này đây, có người đã không bao hàm trong đó. Cơ Lạc Vũ đứng trong hàng ngũ của cơ gia, khẽ cúi đầu để tránh vẻ lạnh lùng trong đôi mắt. 7 ngày đã qua, Lưu Vân mặc dù có thần thông to lớn bằng trời cũng khó có thể thoát khỏi sự chết chóc của toàn bộ huyền sát thú, mà hình thần của hắn sẽ câu diệt. Cơ Tịch Nguyệt sư tỷ tất nhiên là của ta. Sắc mặt Khô Sinh Tử bình tĩnh, ánh mắt đạm mạc, khóe miệng mơ hồ nhếch lên lộ ra vẻ lạnh lùng. Nội tình bên trong thế nào thì hắn là người hiểu rõ nhất. Lưu Vân kia một thân một mình rơi vào trong vòng vây huyền sát thú, tất nhiên làm sao có thể sống sót. Ai dám can đảm làm khó lão phu, vậy thì hãy chuẩn bị mà bị giết chết đi. Lợi dụng thây khô ngăn cản Tiêu Thần, mượn huyền sát thú giết bỏ, tất cả gọn gàng, không có nửa điểm sơ suất. Mới nghĩ đến đó, khuôn mặt Khô Sinh Tử hiện lên vẻ đắc ý, nhưng cũng rất nhanh bị che giấu đi. Cơ gia gia chủ Cơ Thiện giờ phút này tiến lên một bước trầm giọng. Thời điểm đã tới, 7 ngày đã qua, chư vị đạo hữu hãy tiến lên đây, chúng ta mở lại Trấn Long trận. Nói xong, đầu sỏ thế lực khắp nơi tiến lên, theo thứ tự là Vô Cực Tử, Vô Tình Đạo Nhân, Nữ Tu Bách Chiến Minh, Mục Động Huyền, Bách Quỷ Đạo Nhân, vẻ mặt tất cả đều không chút thay đổi, khiến người ta khó nhận biết đang nghĩ gì. Ra tay! Cơ Thiện quát khẽ, 6 người đồng thời lật tay lấy ra phù lệnh mở trận. Giơ tay ném ra, biến thành một cột sáng đủ loại màu sắc tiến vào không gian bên trong. Cùng với sự đi vào của cột sáng, không gian bên trong Trấn Long trận nhất thời hiện lên, đồng thời một cái khe rộng trăm trượng hiện ra. Trấn Long trận mở ra, nhưng chỉ duy trì một khắc thời gian. Nếu như Lưu Vân đạo hữu này không có xuất hiện gì thì chắc chắn đã ngã xuống. Vậy coi như chuyện hiểu lầm lần này sẽ coi như kết thúc. Cơ Thiện trầm giọng mở miệng, mọi người khẽ gật đầu, ánh mắt hướng vào khe không gian của Trấn Long trận mà nhìn. Trong lòng thì lắc đầu không dứt, hiển nhiên đối với việc Tiêu Thần còn sống lại không có một chút hy vọng nào. Thời gian trôi qua từng chút một, Trấn Long trận kia như cũ không có biến hóa gì. Trong mắt Huyền Thanh Tử lộ ra vẻ lo lắng, chẳng lẽ Lưu Vân đạo hữu đã thực sự ngã xuống bên trong huyền sát giới? Sắc mặt Tường Vân lão tổ khó coi, trong mắt lộ ra vẻ nghi ngờ. Lần này đối với tu vi Tiêu Thần cực kỳ rõ ràng, kẻ từng một đạo thần thông giết chết tu sĩ bất trụy làm sao có thể vẫn lạc ở bên trong. Trong lòng Cơ Lạc Vũ càng thêm hưng phấn, mặc dù trong lòng hắn đã tin chắc Tiêu Thần phải chết, nhưng giờ đây khi xác định chuyện này, hắn vẫn không thể nén được cảm giác mừng như điên trong lòng, mà thân thể lại run lên. Trong miệng Khô Sinh Tử cười lạnh, khóe miệng nhếch lên biểu lộ đắc ý. Thời gian trôi qua, mắt đảo qua đã một khắc, nếu như Tiêu Thần không thể đi ra thì vĩnh viễn bị phong ấn bên trong. Lần tiếp theo mở ra là lúc huyền sát giới bộc phát một lần nữa, chuyện đó ít nhất cũng ngàn năm sau. Cơ Thiện khẽ lắc đầu thấp giọng, lần này xem ra Lưu Vân đạo hữu thật sự đã vẫn lạc ở bên trong huyền sát giới rồi. Nếu đã như vậy, ta liền trở về đại điện cơ gia, dựa theo việc săn giết huyền sát thú mà đạt được trọng thưởng của cơ gia. Nói xong, người này hướng đến khe Chấn Long Trận nhìn lại lần nữa. Một khắc thời gian trôi qua, pháp trận đã bắt đầu chậm rãi vận chuyển co rút. Lần này bên trong mọi người lại âm thầm thở dài, nhưng chẳng biết tại sao, chỉ một tia chớp làm mọi người quay lưng muốn quay trở lại cơ gia thì có một đạo độn quang lóe lên. Chính là một âm thanh trong trẻo phát ra từ Chấn Long Trận truyền ra. Kẻ ám hại ta còn chưa đền tội, Lưu Vân ta làm sao có thể vẫn lạc. Thanh âm bình thản truyền ra, nhất thời khiến cho tu sĩ nơi đây giật mình, ngẩng đầu lên liền bắt gặp một thân ảnh cao ngất từ trong khe của Chấn Long Trận chậm rãi đi ra. Người xuất hiện dĩ nhiên là Tiêu Thần. Sắc mặt của hắn giờ phút này trắng bệch, áo bào lại bị xẻ rách loang lổ. Một phen liều chết xông ra sự vây giết của huyền sát thú mà được trong khe không gian của Chấn Long Trận thoát khỏi huyền sát giới trở lại không gian nơi ở của cơ gia. Giờ phút này vì 7 ngày liên tục không ngừng đánh giết, bên ngoài cơ thể Tiêu Thần tích lũy khí tức không sát vô cùng, bốc lên tựa như mây đen, giống như một ma đầu giết người không chớp mắt, trông cực kỳ kinh người. Huyền Thanh Tử thấy rõ thân ảnh của Tiêu Thần, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ nhẹ nhàng, nắm đấm trên ống tay áo buông lỏng, mỉm cười gật đầu. Trên mặt Tường Vân Lão Tổ lộ ra nụ cười, hắn cùng với Tiêu Thần giao hảo. Giờ đây Tiêu Thần bình an thoát khỏi nơi đây, dĩ nhiên là trong lòng của hắn cực kỳ vui mừng. Sắc mặt Cơ Lạc Vũ nháy mắt âm trầm xuống, đáy mắt hiện lên hàn mang, trong lòng giống giận. Làm sao có thể, tại sao hắn lại vây giết, làm sao có thể, tại sao hắn trong sự vây giết của huyền sát thú mà có thể sống sót. Nếu hắn đã hướng gia tộc cầu hôn thì nhất định Tịch Nguyệt Sư Tỷ sẽ đáp ứng. Không, không thể nào, chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra. Trong nháy mắt khi Khô Sinh Tử nghe được thanh âm này, trong lòng hắn liền nhảy dựng, đồng thời sinh ra một sự sợ hãi không thôi, không thể khống chế được, sắc mặt tái nhợt ngẩng đầu lên, thấy rõ thân ảnh Tiêu Thần khiến con mắt của hắn không cầm được mà kịch liệt co rút. Không tốt, Lưu Vân này không biết có bao nhiêu thủ đoạn mà có thể sống sót được bên trong huyền sát giới kia. Nếu người này còn sống mà ra ngoài thì tất nhiên sẽ không thể nào bỏ qua cho ta. Lấy thần thông thủ đoạn của hắn, sợ rằng ta không phải địch thủ, phải làm sao đây? Trên trán Khô Sinh Tử trong nháy mắt toát ra một tầng mồ hôi lạnh, sắc mặt dao động không yên, chứng tỏ đang nhanh chóng suy nghĩ đối sách. Đúng rồi, ban đầu chỉ có ta cùng Lưu Vân ở trong huyền sát giới, chuyện phát sinh không một ai biết được. Chỉ cần lão phu tự nhận mình là trong sạch thì chỉ có một vạn miệng của Lưu Vân tiền bối cũng không làm gì được lão phu. Đúng, nhất định như vậy. Hơn nữa, Bách Quỷ Lão Tổ của Bắc Mang Tông của ta còn ở đây, ta muốn xem ngươi có thể thoát thân, nhưng mà làm sao có thể giết được ta. Nghĩ đến đây, Khô Sinh Tử lập tức cảm thấy an lòng, đồng thời tự chấn định ngẩng đầu lên nhìn về phía trước. Tiêu Thần một bước ra, ánh mắt đầy bình tĩnh nhìn tu sĩ khắp các phương. Giờ đây nhìn đến Khô Sinh Tử thì ánh mắt dừng lại, sắc mặt trong mắt trở nên vô cùng âm trầm, trong cơ thể bộc phát ra khí tức lạnh lạnh. Khô Sinh Tử đạo hữu, Lưu Vân đã bình yên từ trong huyền sát giới mà đi ra, không biết đạo hữu đã rửa đầu đợi tại hạ thu phục hay chưa. Thanh âm bình thản nhưng mà sát cơ trong đó đủ khiến lòng người ta hoàn toàn hoảng sợ. Tu sĩ khắp nơi nghe vậy, sắc mặt khẽ biến, chợt nhớ tới câu lúc trước của Tiêu Thần nói: kẻ ám hại ta, tại hạ còn chưa đền tội, thì Lưu Vân làm sao có thể cam nguyện vẫn lạc. Hơn nữa, giờ phút này hắn nói ra khiến đám tu sĩ nhất thời hiểu ra chuyện, ánh mắt quét tới hướng Khô Sinh Tử càng nhiều vần lạnh lùng. Sắc mặt Khô Sinh Tử trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoàng nhưng là vẫn ra vẻ trấn định. Lưu Vân đạo hữu có thể an toàn thoát thân, lão phu trong lòng cực kỳ cao hứng. Nhưng giờ đây đạo hữu nói như vậy lại có ý gì? Chẳng nghĩa hướng tới khiêu khích Bắc Mang Tông ta. Tại hạ mặc dù là tự nhận không có 10 phần đánh bại đạo hữu, nhưng mà hiện tại có Bách Quỷ Lão Tổ ở đây, đạo hữu tự nên biết thân biết phận, tránh trêu chọc và phiền toái. Thanh âm hàn cùng với có ý cảnh cáo, Khô Sinh Tử này trong lòng mang hy vọng Tiêu Thần kiêng kỵ thực lực Bác Mang Tông mà không dám trả thù hắn, đem chuyện này lại ngậm bộ hòn làm ngọt. Nhưng mà điều đó chẳng qua là sự hy vọng của hắn mà thôi. Còn Tiêu Thần nghe vậy cười lạnh một tiếng. Hắn lạnh giọng: "Sao vậy Khô đạo hữu? Ngươi sợ chuyện này bị ta bắt được?" "Ngày đó các vị đạo hữu nơi đây biết được, trước mắt muốn mượn thế lực tông môn mà mạnh mẽ áp bách Lưu Vân, phải ngậm bò hòn làm ngọt sao?" Cơ Thiện cau mày, ánh mắt Tiêu Thần tràn đầy phức tạp. Sau đó hắn hơi chần chờ trầm giọng: "Lưu Vân đạo hữu, chuyện này là rốt cuộc như thế nào? Ngươi hãy nói ra tất cả. Nếu nói thật, lão phu tất nhiên sẽ đứng ra chủ trì công đạo cho ngươi." Tu sĩ Cơ Gia lần này nhờ đại ân của Tiêu Thần, hơn nữa Cơ Nguyệt Vũ đối với cả Cơ Gia mà nói là càng trọng yếu vô cùng. Cũng chính bởi vì Cơ Thiện mới làm ra vẻ mặt như vậy, cũng là muốn đem chuyện này mà trả ơn cho Tiêu Thần món nợ nhân tình kia. Cơ Thiện đạo hữu nói không sai, khi Lưu Vân đạo hữu không ngại có thể đem chuyện này nói rõ, nếu có thể mang chứng cứ ra, lão phu cũng vì ngươi mà đứng ra làm chủ trì. Vô Cực Tử ánh mắt lóe lên, giờ đây nhẹ nhàng tiến lên nhàn nhạt. Hai đại đầu thế lực đứng trước là sáng tỏ thái độ, nhất thời khiến cho tu sĩ Bách Quỷ đạo nhân kia Bác Mang Tông khẽ thay đổi, ánh mắt không tự chủ được mà hạ xuống. Về phần Khô Sinh Tử, trong mắt càng thêm biểu lộ vẻ kinh hoàng. Tiêu Thần nghe vậy kính cẩn thi lễ: "Đa tạ Cơ gia chủ, Vô Cực Tử, hai vị tiền bối chủ trì công đạo." Lập tức Tiêu Thần không giấu giếm, lại đem chuyện này phát sinh bên trong Huyền Sát Giới nói rõ một lần. Cả chuyện Khô Sinh Tử vì để cứu bản thân mà giết tính mạng tu sĩ khác, tất cả đều nói ra. Chuyện này chính là như vậy, Khô Sinh Tử này làm vậy thật là đáng chết, kính xin hai vị tiền bối mà xét xử. Tiêu Thần nói xong kính cẩn thi lễ, ánh mắt nhìn về phía Khô Sinh Tử bùng lên sát cơ, không một chút che giấu. Nhưng chưa đợi Cơ Thiện Vô Cực Tử mở miệng thì Bách Quỷ đạo nhân của Bác Mang Tông đã mở miệng lạnh giọng: "Hay cho một mẩu chuyện xưa đặc sắc. Lưu Vân đạo hữu nói đệ tử Bác Mang Tông Khô Sinh Tử lại đáng giết, không biết đạo hữu có chứng cớ gì mà lời nói của mình..." "Nếu chỉ bằng lời nói mà không có bằng chứng thì lời nói đó của ngươi thật sự chính là bôi nhọ danh tiếng của Bác Mang Tông ta. Lúc đó đừng trách lão phu hạ thủ vô tình, dĩ nhiên sẽ khiến cho ngươi phải trả giá thật đắt." Bách Quỷ đạo nhân mở miệng, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tiêu Thần, sát cơ hoàn toàn hiện lộ. Chuyện ngày đó hắn sớm biết được, vốn tưởng rằng Lưu Vân đã chết, chỉ vì không nghĩ đến hắn lại có thể bình yên mà thoát khỏi đó. Nhưng dù là vậy, lại làm sao có thể có hắn ở đây, chẳng nhẽ lại trơ mắt nhìn Khô Sinh Tử bị người ta đánh giết. Tiêu Thần nghe vậy sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, ánh mắt cũng theo đó mà phiền muộn. Ban đầu trong Huyền Sát Giới chỉ có hắn cùng Khô Sinh Tử hai người, giờ đi lại cũng phải tìm chứng cứ, cũng không thể bắt hai con thôn sát tới làm chứng được. Giờ đây lập tức có hơi chần chờ, lãnh đạm: "Ngày đó chư vị đạo hữu tất cả đều biết chỉ có tại hạ cùng Khô Sinh Tử ở bên trong Huyền Sát Giới, mà trong lòng Bách Quỷ tiền bối cũng biết rõ vạn bối không có cách nào đưa ra được chứng cứ, cần gì phải mở miệng nói như vậy. Dù sao đi nữa, không thù thì không oán, thì ngươi với ta lại đan lực yếu ớt như vạn bối, như thế nào lại chủ động trêu chọc Bác Mang Tông? Điểm này cơ bản không hợp tình hợp lý. Với những lời này, vạn bối có thể lấy tâm ma mà thề đó là sự thật. Nếu không phải lo tu vi bại lộ thì nghi ngờ, thì dẫn đến việc phiền toái không cần thiết, trì hoãn việc cầu thân của Cơ gia, Tiêu Thần chắc chắn không ngần ngại trực tiếp ra tay đuổi giết Khô Sinh Tử ngay tại đây. Dù đắc tội Bách Quỷ, nhưng mà người khác tức giận thì có thể thế nào? Nếu thật sự phải chiến đấu sinh tử thì hắn, Tiêu Thần hắn không phải không có lực phản kháng. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện này.